Nhưng mà trong 10 phút em không đến được. Chỗ này cách phòng khám của bác sĩ Mạc quá xa. Tô Ánh Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, rầu môi, muốn lộ ra một nụ cười tự nhiên. Nhưng bởi vì tâm trạng của cô quá kém, ý cười lại rất cứng nhắc. Trần Minh Tân bây giờ rất nghi ngờ, vừa thấy cái dáng vẻ này của cô, mắt của anh lập tức nheo lại, xoay người khóa cửa lại. Ánh mắt đang đánh giá một vòng trên người của cô, mới lên tiếng một lần nữa. Em đến chỗ Mạc Tây Du để mà làm gì? Đi kiểm tra sức khỏe. Tô Ánh Nguyệt trả lời rất nghiêm túc. Trần Minh Tân hiển nhiên là không tin cô. Anh nghi ngờ liếc nhìn cô. Thứ bảy tuần trước chúng ta mới đến chỗ của anh ta kiểm tra. Thứ bảy là kiểm tra vết thương ở trên đầu của em. Hôm nay đến làm kiểm tra sức khỏe. Sáng nay sau khi anh đi, em đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Trần Minh Tân nghe đến đây thì sự nghi ngờ trên khuôn mặt đã thay đổi bằng sự lo lắng. Nhưng giọng điệu vẫn không có vài phần độ ấm. Bây giờ thì sao? Cảm thấy như thế nào rồi? À, bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. Có thể là tối qua nhiệt độ điều hòa chỉnh thấp quá, cho nên là em hơi đau đầu. Tô Ánh Nguyệt khi nói chuyện thì đặc biệt chú ý đến sắc mặt của Trần Minh Tân. Trên mặt của anh là sự chuyên chú, nghiêm túc quen thuộc mà cô từng thấy. Nhưng trong lòng của cô đã không phải là một người khỏe mạnh nữa rồi. Cô không để tâm anh biến thành cái gì, nhưng Tổng Giám đốc Trần Minh Tân của tập đoàn LK không thể là một người mắc bệnh rối loạn tâm thần được. Anh là ông trùm tài chính ở châu Âu, anh là người kế thừa đời sau của gia tộc Mỏ Huynh, anh là đồng minh của công chúa Ai Ca. Biểu tượng ở trên người của anh đều không cho phép anh là một người có bệnh tâm thần hay là một người không khỏe mạnh. Tô Ánh Nguyệt nghĩ, nếu như chỉ là một người bình thường thì tốt rồi. Như thế không cần phải để tâm đến ánh mắt của người khác, cũng không cần phải lo lắng anh mắc chứng rối loạn tâm thần, bị lộ ra sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, tất cả đều có thể giải thích được hết. Đối với cách nói của Tô Ánh Nguyệt, Trần Minh Tân bán tính bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn là tin tưởng rồi. Anh khẽ nhíu mày, sau đó nói, vậy em về nghỉ ngơi trước đi. Anh nôn nóng hấp tấp bảo cô qua đây, kết quả là cô đến rồi. Còn chưa được ngồi một lát thì anh đã bảo cô về nhà nghỉ ngơi. Có phải là cô nên cảm tạ sự chu đáo này của anh không? Bây giờ anh chỉ làm theo ý muốn, nghĩ đến cái gì thì là cái đó. Chỉ là Tô Ánh Nguyệt còn nhớ đến một mục đích khác của mình. Đó chính là hỏi thăm chuyện có liên quan đến vợ của Trần Úc Xuyên. Vợ của Trần Úc Xuyên tuy qua đời sớm, nhưng mà bà ta suy cho cùng cũng là bà ngoại của Trần Minh Tân. Điều anh biết chắc hẳn phải nhiều hơn những thứ mà Tô Ánh Nguyệt tra ra được. Gấp cái gì chứ? Em ở xa đến tìm anh như vậy. Ngay cả ly nước mà cũng không rót cho em uống nữa, mà bảo là em đi rồi. Trong ngữ khí của Tô Ánh Nguyệt đã có mang theo một chút ai oán, bất mãn mà bĩu môi. Đôi mắt chớp chớp, cẩn thận để ý đến thần sắc của anh. Trần Minh Tân ngước mắt lên nhìn cô. Cô khẽ vểnh cằm lên, trong thần sắc chở theo một tia bất mãn, muốn nói gì đó nhưng lại giống như là ngại ngùng nên không có nói hết câu vế sau. Nhìn cái thần sắc này giống như là đang làm đúng vậy. Trần Minh Tân có chướng ngại vật tinh thần nhưng cũng không phải là bị ngốc, cho nên vẫn rất dễ dàng nghe ra được khẩu vị của Tô Ánh Nguyệt là đang làm đúng. Anh cảm thấy cô như vậy nhìn trông rất thú vị. Anh đưa tay lên véo véo vào mặt cô. Tô Ánh Nguyệt quay mặt sang một bên. Nói chuyện thì nói chuyện, véo mặt làm cái gì? Trần Minh Tân lại cau mày lại, nhưng không giống như là đang tức giận. Hai giây sau, anh mới lên tiếng nói. Em đang cố ý không muốn về nhà. Tô Ánh Nguyệt không nói gì, không muốn về nhà thì cũng không hẳn, mà chủ yếu là muốn làm rõ chuyện của bà ngoại anh thôi. Nếu em đã muốn ở đây với anh, vậy thì cho em một cơ hội này. Trần Minh Tân không đợi Tô Ánh Nguyệt nói gì, mà đã tự mình ra quyết định rồi. Tô Ánh Nguyệt nhịn không được, mà giật giật khóe môi. Bây giờ càng lúc càng tự luyến rồi. Nhưng mà cô đích thực là nguyện ý dành nhiều thời gian hơn để mà ở bên cạnh anh. Dù sao thì cô ở nước Di này cũng không có chuyện gì để mà làm. Trần Minh Tân bây giờ thì đang ở trong tình trạng này. Cô cũng không thể nào mà yên tâm được. Lỡ như gây ra sự hoài nghi của người khác thì sẽ không hay rồi. Tô Ánh Nguyệt bước lên trước một bước, túm lấy tay của Trần Minh Tân, ý cười rạng rỡ mà nói. Vậy anh có thể trò chuyện với em không? Ánh mắt của cô rơi trên đống văn kiện ở trên bàn làm việc của Trần Minh Tân, rồi lại bổ sung nói, chỉ một lát là được rồi, nói chuyện xong thì anh bận việc của mình, em tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu anh đâu. Trần Minh Tân nhìn nụ cười ôn hòa trên gương mặt của cô, mi tâm khẽ thả lỏng ra, ngay cả tâm lý có chút nóng này cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Kéo Tô Ánh Nguyệt đi về phía bàn làm việc, ý bảo Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc với anh. Tô Ánh Nguyệt có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Đợi khi cô ngồi xuống xong, Trần Minh Tân mới đi thẳng tới đằng sau bàn làm việc của mình, cầm lấy một phần văn kiện lên bàn và bắt đầu đọc.